Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1849. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười, anh để lại toàn bộ tư thị cho tôi, nghĩ rằng muốn cho tôi hạnh phúc, vậy sao anh không sẵn tìm người ưu tú làm ba của Hạ Hạ luôn, như vậy thì cuộc sống của tôi mới đầy đủ và viễn mãn chứ. Nguyễn Chi Hạ, giọng của Tư Mộ Hàn nghe có vẻ như anh đang nghiến răng mà nói. Không cần phải nói, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hả hê bao nhiêu. Vì cô cứ tưởng rằng Tư Mộ Hàn sẽ có thể tiếp tục im lặng bình thản như vậy. Nguyễn Chi Hạ chậm rãi nói, anh nghĩ cho tôi như vậy, thật sự tôi rất cảm động. Cho dù anh không quay về được thì anh cũng có cách để cho em phải cả đời ở góa vì anh. Đột nhiên Tư Mộ Hàn nhếch môi cười, nụ cười của anh dưới ánh đèn hiện lên có vẻ chút nham hiểm. Nghe xong Nguyễn Chi Hạ có vẻ sửng sốt, rồi sau đó cô vì tức giận mà nhếch mép cười. Cô thật không biết vì sao Tư Mộ Hàn lại tự tin đến như vậy. Nhưng theo như cô hiểu con người của Tư Mộ Hàn thì cô cũng biết đích thật anh có khả năng đó. Giống như trên đời này không có gì là anh không làm được. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nguyễn Chi Hạ không hề tỏ vẻ thua cuộc. Anh tự tin như vậy, vậy sao kêu Tạ Ngọc Nam tránh ra làm gì? Phút chốc không gian trong phòng chìm trong im lặng, Nguyễn Chi Hạ nhắm mắt suy nghĩ, chẳng lẽ Tư Mộ Hàn thật sự lo lắng cô sẽ nhận lời của Tạ Ngọc Nam sao? Tư Mộ Hàn im lặng vài giây rồi nói, em ngủ đi. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy cảm thấy bất ngờ, anh đến thăm Hạ Hạ chút rồi đi. Có vẻ như Tư Mộ Hàn hiểu được phản ứng của cô, nói xong anh đứng dậy bước ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ khẽ nhếch miệng, nhất thời cô không biết nên nói gì. Cô phát hiện từ lúc Tư Mộ Hàn bước vào đến giờ, hầu như chỉ có cô lên tiếng nói. Tư Mộ Hàn hầu như không nói gì. Lần này anh đến có vẻ như không dự định giải thích điều gì với cô, mà giống như chỉ đến để xác nhận xem cô có còn quan tâm anh hay không thôi. Két, tiếng mở cửa vang lên, lúc này Nguyễn Chi Hạ mới giật mình. Tư Mộ Hàn đã bước ra ngoài, Nguyễn Chi Hạ có chút mâu thuẫn tự mình nắm tóc của mình, cô ngồi bần thần trên ghế sofa lúc lâu, sau đó mới đứng dậy bước đến chỗ cửa. Cô đi tới cửa rồi lại do dự dừng bước, cô đắn đo có nên đi ra ngoài hay không, chần chờ vài giây cô đẩy cửa phòng bước ra rồi đi về hướng phòng của Tư Nguyễn. Cửa phòng của Tư Nguyễn không đóng kín hẳn, Nguyễn Chi Hạ đi đến cạnh cửa là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tư Mộ Hàn ngồi ở cạnh giường, cúi đầu nhìn Hạ Hạ đang say giấc ngủ, anh đưa tay kéo mền lại giúp Hạ Hạ, rồi cúi người hôn lên mặt cô bé. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, trong lòng Nguyễn Chi Hạ có chút dao động, có chút mâu thuẫn, cô xoay người vào bếp rót nước uống. Cô uống ngụm nước rồi đứng dựa người vào kệ bếp bần thần suy nghĩ. Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu đã thấy Tư Mộ Hàn đang đi về hướng cô. Cách chương.